cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Lazager, mẹ kiếp, Master Yi tới hồi nào vậy? Tôi chỉ lo chú ý bên này đánh nhau, vừa mới không để ý xíu là Master Yi đã chạy qua đây rồi. OMG, trận giao tranh này đỉnh quá. Đưa nữ cảnh sát Kailin lên bắn máu, để bên kia tập trung tung hết chiêu vào ADC, cuối cùng còn buộc dần phải sử dụng tốc biến lao ra khỏi trụ của đối phương, rồi lấy luôn mạng của dần. Không biết Sleeping chỉ huy như thế nào, chớ là tôi thì tôi cũng không thể không phục 66.666, tỉnh tỉnh, sao mà Sleeping chỉ huy được, bạn có dám để cho một người bệnh chỉ huy không? Các cư dân mạng ai cũng khăng khăng và tự cho là mình đúng, mà trên sân thi đấu lúc này, trận giao tranh vẫn chưa kết thúc. Sau khi Lão Ngư và Tôn Hòa dùng hết kỹ năng, đặc biệt là lượng máu của Lão Ngư chỉ còn một nửa. Những chiêu thức của em cũng dùng gần hết, nhưng ngoài Echo chỉ còn một nửa máu thì hai người còn lại vẫn khỏe mạnh. Chỉ duy nhất một mình Master Yi vừa xuất hiện, các kỹ năng chiêu thức vẫn còn, chiêu quy vừa sử dụng cũng nhanh chóng được làm mới do lấy được mạng hạ gục. Tô Hành vốn muốn thu hoạch hết, hiện tại tình huống của mọi người vừa vặn với những gì mà cô muốn. Chỉ thấy Master Yi lao nhanh ra chiến trường, mở đại chiêu, xông lên cùng với Rumble và Zira để đốt Echo. Echo thấy tình hình không ổn, vội vàng bật đại chiêu để di chuyển sang hướng khác. Cho dù khoảng cách đã được kéo giãn ra vẫn không thể ngăn cản đại chiêu của Master Yi. Tô Hành dùng trừng phạt lên người nhân mã Hecarim rồi đuổi theo Echo, phóng chiêu A để gây sát thương bạo kích lên người hắn, khiến hắn chỉ còn một tí ti máu. Nhưng lúc này, cả hai đã đến tháp phòng trụ của em, Tô Hành khó tránh khỏi lại dính thêm một ít sát thương từ trụ, chỉ có thể lui về phía sau nửa bước bật V kép lên hồi máu. Tôn Hòa nắm lấy khoảng trống, quy vụt lên, hướng vụt lên cũng ngay hướng Echo đang chạy, ngay giữa hồng tâm. Thành công lấy được đầu người, tình huống hiện tại đã chuyển thành 3 chọi 2. Mắt thấy tình huống không ổn, nhân mã Hecarim cùng với Thres cũng không muốn tham chiến, lập tức chạy đến đường sông. Chạy chưa được hai bước đã bị Master Yi phóng ra chiêu quy vừa mới được làm mới giữ chân lại. Sau khi chiêu quy hết tác dụng, Thres chạy chậm lại một bước do dính phải chiêu A, con bùa đỏ cũng thành công giữ chân lại được hắn. Lão Ngư vội vàng tiến lên kêu W rồi A đánh liên tục vào Thres khiến hắn không còn một chút sức lực nào để chống trả. Tô Hành nhìn số liệu của Tôn Hòa, mở miệng nói. Rambo lấy đầu người đi, nói xong liền ấn hai lần A kiên quyết thu tay lại. Nhân mã Hecarim di chuyển với tốc độ cao, nhanh chóng đến được đường giữa. Chu Lệnh Hành khó khăn lắm mới thấy được bóng dáng của hắn trong hiệu ứng đặc biệt đang chạy trốn, đành phải thôi. Sau khi Tôn Hòa lấy được mạng hạ gục, Tô Hành cũng không hề chậm trễ, trực tiếp ăn rồng. Người đi rừng không ở đây, quỷ hút máu ở đường giữa cũng bị Chu Lệnh Hành cầm chân ở lại giữ trụ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn con rồng lửa đầu tiên của trận đấu bị bốn người di cho vào túi. Em vốn đang dẫn đầu về lượng kinh tế, trong nháy mắt lại thua di 2.000 vàng. Ngốc Mao đã không ngồi xuống kể từ lúc đứng dậy khi nãy, cả người tràn đầy kích động, di đánh em một đợt không đổi ba. Còn tận dụng thời cơ ăn luôn cho mình con rồng lửa đầu tiên, lượng kinh tế đã vượt xa em 2.000 tiền. Con số này thực sự rất đẹp, Tiểu Hải cũng có một chút xúc động không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu theo lời mời của nền tảng phát sóng trực tiếp diễn ra vào năm ngoái, tuy không tham gia nhưng hắn vẫn xem một vài trận thi đấu của Di. Lúc ấy, đối thủ của bọn họ toàn là những chiến đội bên LSPL cho nên hắn không có để trong lòng. Nhưng hiện tại, Di đã mạnh như vậy sao? Tiểu Hải lắc đầu thu hồi lại hết mấy suy nghĩ này, trên màn hình cũng đang chiếu lại trận giao tranh khi nãy, hắn bắt đầu phân tích đợt giao tranh lần này, vị trí của Master Yi rất then chốt. Nếu đi đến đường sông, Di chắc chắn sẽ bị êm nhìn thấy, nhưng Sleeping không những gia nhập trận giao tranh sau vài giây, mà còn vòng qua trụ phòng thủ của êm, thành công lấy được mạng của dần. Ngốc Mao gật đầu, bình tĩnh lại một chút cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, đúng vậy, trước đó, nữ cảnh sát đã tính rất chuẩn những sát thương mà đối phương có thể gây ra cho mình cũng đã phần nào thể hiện được bản lĩnh của ấy. Trong nửa đầu giao tranh, đại chiêu của Rumble cũng có tác dụng không nhỏ. Một đợt sóng tập kính này của Di có thể nói là hoàn hảo. Ngoại trừ những bình luận viên đang phân tích trực tiếp trên sân thi đấu, những làn đạn trong phòng phát sóng vẫn chưa hề dừng lại khi chứng kiến một cảnh này, mẹ nó thế giới này thật hư ảo. Di vậy mà lại đánh êm thành một đợt không đổi ba. Êm cứ như vậy biến thành đồ ăn, tôi mẹ nó xem ngây hết cả người, toàn bộ hành trình chỉ nhìn Master Yi điên cuồng chém người, hoa hết cả mắt. Master Yi đợt sóng này ganh quá hay, điên cuồng đánh cô một cho Sleeping, đây có còn là gì trong ấn tượng của tôi nữa không? Tôi muốn báo cảnh sát ngay từ lúc Master Yi lên sân thi đấu, hai mắt của tôi đã nhắm lại, ha ha ha ha ha, mọi người cuối cùng cũng nhớ đến nỗi sợ hãi khi bị Master Yi điên cuồng chém chưa? So với những fan hâm mộ của Yi đang tiến vào trạng thái ăn mừng, êm bên này lại rơi vào cảnh bi thảm. Trong mắt họ, Yi chỉ là một đội tầm trung, ngay cả khi Yi đã lấy được quán quân giải đấu theo lời mời, nhưng đối thủ của Yi lại là những chiến đội LSPL. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày họ bị Yi đánh bại thế này. Sau một trận giao tranh vừa rồi, tâm lý của êm đã sụp đổ. Nhưng ngay cả khi tâm lý của êm không suy sụp thì Tô Hành vẫn không cho họ có cơ hội để chuẩn bị. Nửa trận đấu còn lại diễn ra một cách nhẹ nhàng đối với Yi. Vào phút thứ 30, Yi đã phá hủy được hai tháp phòng thủ ở đường giữa. Ngay cả lão ngư cũng không nhịn được lên tiếng. Êm này, cũng không mạnh mẽ như em nghĩ. Vây bớt chút thời gian liếc lão ngư một cái. Chờ khi nào thắng được đi rồi hãy nói câu này. Tô Hành nhìn động tĩnh của mấy người phe bên kia cong mắt nói. Trộm rồng đi, Yi nhanh chóng chạy đến hang rồng thì phát hiện Tô Hành đang chạy theo hướng ngược lại. Cuối cùng Tô Hành lại nói thêm một câu. Mấy người cứ đánh trước đi. Mọi người, người đi rừng bỏ đi để bọn họ đánh rồng trước. Có kiểu chơi như vậy nữa hả? Chu Lệnh Hành lên tiếng đầu tiên. Đánh đi, đáy lòng cười thầm, anh nên sớm nghĩ đến, cô là một người không bao giờ chịu ngồi im, vì vậy, sau khi Yi vội vàng chạy đến ăn rồng, năm người đối diện bên êm cũng nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của Master Yi trên bản đồ con đang lén đi đẩy trụ. Master Yi đã lên trang bị tàng hình, không cần phải nói, tốc độ đẩy trụ rất nhanh. Tôn Hòa theo dõi hành động của cô, bật cười thành tiếng. Em ấy đang cướp công việc của anh, Wei bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái người này đúng là nói một đằng làm một nẻo. Tô Hành âm thầm tính nhầm thời gian, đẩy sập một trụ còn chưa đủ tiếp tục lao đến hang bùa đỏ của đối phương. Khi cô đến, bùa đỏ cũng vừa được làm mới. Trên màn hình, chỉ thấy Master Yi bật chiêu E lên đánh bùa đỏ, xẹt xẹt liền ăn được, sẵn tiện còn trộm luôn mấy con quái rừng xung quanh. Sau khi ăn xong bùa đỏ, năm người êm cũng đồng thời xuất hiện trong khu vực rừng. Thời gian vừa vặn Tô Hành cười nhạt. Đến đây, thanh âm của cô sau khi vang lên được một giây, cũng là lúc Yi vừa ăn xong con rồng, trên người Master Yi lập tức xuất hiện bùa rồng. Lúc này, êm mới nhận ra là Yi đã trộm mất con rồng. Bởi vì bọn họ bị chèn ép quá, chỉ lo tập trung farm mà quên mất con rồng. Giây tiếp theo Chu Lệnh Hành kéo người bao vây xung quanh. Rừng rất hẹp, vừa lúc phù hợp với đội hình của Yi. Lão ngư cùng Tôn Hòa lợi dụng địa hình của khu vực rừng, mở đại chiêu, khiến đối diện ở cũng không được mà chạy cũng không xong. Nhân mã Hecarim Yi chuyển nhanh, lao về phía trước nhắm vào Wei và Chu Lệnh Hành, nhưng đồng đội của hắn lại không theo kịp, bị đại chiêu của Yi ra khống chế lại. Nhân mã Hecarim có trâu đến mức nào thì cũng vẫn phải bất lực trước sát thương gây ra đến từ song C của Yi. Chu Lệnh Hành và Wei nhanh chóng lấy được đầu người sau vài chiêu thức. Bên này, Tô Hành tận dụng khoảng trống bắt lấy một người đang bị khống chế, mở đại chiêu lao lên, rồi tiếp tục bật e nhắm ngay dần cho ăn liên hoàn chém, dần vốn là một vị tướng máu giấy cũng nhanh chóng ngã xuống. Êm đã mất hai người nên lập tức rút lui, bọn họ không chút do dự sử dụng kỹ năng dịch chuyển để kéo dài khoảng cách. Tô Hành sẽ không trở về tay không, như vậy chẳng phải nãy giờ những gì cô diễn đều tốn công vô ích sao? Trong chớp nhoáng, Master Yi đã đuổi kịp đại chiêu đã hồi, chạy thêm vài bước rồi Quy liền đuổi kịp được Therese đang đứng cuối hàng. Tô Hành điều khiển chuột để Yi chuyển vị tướng của mình sang quỷ hút máu Vladimir, cho hắn một đao. Quỷ hút máu Vladimir cũng không phản ứng chậm nhanh chóng ấn V kép để bỏ trốn. Tô Hành tiếp tục đuổi theo mà không hề nghĩ ngợi, nơi này là khu vực rừng, cũng chính là thiên hạ của cô. Hai người còn lại sau khi bị bùa đỏ của Master Yi làm giảm tốc độ cũng bị đuổi kịp. Chu Lệnh Hành dùng E gây hai sát thương rồi bật đại chiêu lên, nhắm hướng mà hai người kia đang bỏ chạy rồi thả chiêu V kép ra để ngăn lại. Quay theo sau, một bên đánh nhau với hai người này, một bên chú ý đến tình hình của Tô Hành gần đó. Kỹ năng di chuyển của quỷ hút máu Vladimir cuối cùng cũng hết hiệu lực, quay nhắm vào hắn ta, nổ một phát súng. Quỷ hút máu Vladimir chỉ còn lại 1/3 máu. Tô Hành nói, cảm ơn, xong lập tức quăng ra chiêu A và giết được Vladimir chỉ sau vài giây. Bên này, dần cùng ách cô đồng thời bị đại chiêu của Chu Lệnh Hành trói lại. Trên màn hình lớn, chỉ thấy Master Yi vừa mới giết được người, thả chiêu Quy lên hai người họ, thậm chí còn không thèm dùng thêm chiêu A, trực tiếp thu được đầu người. Chu Lệnh Hành chỉ lấy được mạng của dần, còn Tô Hành lấy được 4 mạng. Êm bị quét sạch, lần này, Tiểu Hải cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng, Yi đã quét sạch êm. Sleeping lấy được 4 mạng hạ gục. T. tình hình hiện tại cũng không còn gì phải hồi hộp nữa. Ngốc Mao ánh mắt kích động còn mang theo vài tia cuồng nhiệt, đúng vậy, lần giao tranh này có thể nói là êm không hề có chút sơ suất nào, nhưng vẫn không thể địch lại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sleeping đã câu dẫn vô cùng thành công và một màn giao tranh này của Di đánh quá đẹp. Chu Lệnh Hành nhìn hành động cuối cùng của cô, nhướng mày. Mất trí à, dám giành mạng với Mít, lần sau sẽ trả lại cho anh. Tô Hành học thêm bộ dáng hơi nhướng mày lên của anh, lời nói thoạt phần có chút ý tứ gì đó không hợp lý cho lắm. Quay cùng lão ngư bốn mắt nhìn nhau, nói vậy cũng được nữa hả? Sau đó tiếng cười của Chu Lệnh Hành truyền đến tai nghe. Được rồi, quay cùng lão ngư, cái quái gì vậy? Thẩm Giai Niên lắc đầu, chỉ sợ hai người này không giấu được bao lâu. Trên màn hình lớn đang quay cận cảnh Tô Hành, đúng lúc bắt được khoảnh khắc nhướng mày của cô, dưới khán đài càng ngày càng xôn xao, chết tiệt, bây giờ ngay cả con gái cũng chơi game giỏi như vậy sao? Tôi phát hiện. Sleeping hình như rất xinh đẹp, thao tác còn lợi hại, tiết tấu này bay quá đi, với thao tác này hỏi sao mà Di không tiết lộ căn bệnh của cô ấy, tôi sẽ không bao giờ mắng chửi cô ấy nữa, có bệnh mà lại đánh tốt như vậy sao? Bệnh này có tính là gì, ai mà chả có bệnh lặt vặt, tôi mà là Di thì tôi cũng sẽ giữ cô ấy lại. Bất chi bất giác thái độ của fan cũng đã lặng lẽ thay đổi. Trong giải mùa xuân 2016, Di đã giành lấy được chiến thắng đầu tiên một cách hoàn mỹ. Một đánh cô trong tình huống này nghĩa là ủng hộ. Cách chương.